Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 535, góc truyện audio.com. Tại sao lại nói mẫu đơn các không đơn giản? Lục Cẩn Hằng hoàn toàn không hề rõ ràng ý tứ trong lời của A Quang. Nghe lời ta, tạm thời bớt động chạm tới cái thế lực đó. Dù sao cũng còn có người có lẽ còn nóng vội muốn tiêu diệt bọn họ hơn ngươi. A Quang xoa xoa đầu của Lục Cẩn Hằng. Trong ánh mắt hiện ra một tia mỉa mai đầy thù hận. Để ta chống mắt lên xem cái kế hoạch bẩn thỉu của ngươi rốt cuộc có thể thành công hay không. Ellen, huyết thê của thế hệ này hoàn toàn đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Muốn mạng của cô ta không hề dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Còn mạng của ngươi, ta đã định rồi. Mẫu đơn bất ngờ không rõ vì sao Lục Quốc lại đình chỉ khiêu chiến nhanh như vậy. Khiến cho nàng cảm thấy được một mùi vị âm mưu không tầm thường chút nào. Lục Quốc này là đang định ra ám chiêu gì đây? Thực ra nàng lại không tính tới một chuyện sâu xa. Những thế lực nhỏ kia thực ra còn không dám đứng ra để chống lại mẫu đơn các của nàng, một thế lực khổng lồ trong mắt tất cả bọn họ. Trong những xoắn suýt đó của mẫu đơn, vụ chiến tranh kinh tế không có khói thuốc súng này cứ như vậy mà đình chỉ. Những việc như đuổi theo cắn kẻ bỏ chạy không phải việc nàng sẽ làm. Chỉ tổ lãng phí kim tệ một cách vô ích, mẫu đơn các hiện tại đang phải gánh trên mình áp lư xê từ kim gia vận hành cả một kim thịnh thành. Bà chủ, nơi này cần phê duyệt hướng đầu tư của kim tệ, còn đây là tài liệu doanh thu hàng tháng của các trung tâm thương mại kim gia trên toàn đại lục. Sổ sách đã được chuẩn bị đầy đủ chờ ngài kiểm tra. Tất cả công việc của Kim Thịnh trong chốc lát đều đổ hết lên đầu của mẫu đơn khiến nàng chóng mặt mày hoa. Nàng vận hành tập đoàn ngày xưa cũng là đặc biệt thuê nhân sĩ kinh doanh tới quản lý. Hiện tại một lúc quản lý quá nhiều khiến cho nàng muốn kiệt quệ. Nói tới mới thán phục, Kim Thịnh này đúng là không phải người. Cách chương.